Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 160 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thật ra, đừng nói 5 năm sau, nếu như không vây đánh thì chính bọn họ bây giờ cũng không ngăn cản nổi Dương Diệp. Dương Diệp mặc dù chỉ là thần giả, nhưng thực lực đã hoàn toàn không kém cảnh giới luân hồi. Lại thêm tinh hà kiếm đồ của hắn, còn có 2 tầng ý cảnh, cùng với ngọn lửa thần bí kia. Có thể nói, Dương Diệp lúc này đã sắp vô địch. Trong điện, bầu không khí có chút nghiêm trọng. Đúng lúc này, Cổ Mạt đột nhiên đứng lên. Các vị, ta có một chuyện không rõ. Nhân tộc nói thế lực phía sau Dương Diệp là U Minh Điện. Ta cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Thiên Long tộc tộc trưởng Cổ Thiên nhíu mày. Có ý gì? Cổ Mạt nói. Các ngươi thử nghĩ bỗng chốc. Hai cường giả thần bí này đi tới yêu tộc ta. Vì sao bọn họ chỉ giết yêu thú dưới cảnh giới âm dương? Nếu như là U Minh Điện, bọn họ nhất định sẽ tàn sát cường giả cảnh giới luân hồi chúng ta cũng không đúng. Nếu như là U Minh Điện, lấy phong cách hành sự cùng thực lực của U Minh Điện, các nàng nhất định sẽ trực tiếp đi tới thần phượng tộc. Lấy thực lực của các nàng hoàn toàn có thể cứu Dương Diệp đi. Nhưng các nàng tuyệt đối không làm như thế. Trái lại tới tàn sát yêu tộc. Im lặng rất lâu, Cổ Thiên nói. Ngươi là nói cói có đang vu oan U Minh Điện cùng Dương Diệp. Cổ Mạt trầm giọng nói. Năm đó U Minh Điện bị ép xuống vị diện dưới. Đây là nội đấu bên trong nhân tộc. Bây giờ U Minh Điện cho tàn lại cháy. Lấy phong cách hành sự của U Minh Điện, các nàng nhất định sẽ xông lên thế giới lớn. Nếu như ta không đoán sai, nhân tộc muốn yêu tộc chúng ta đối đầu U Minh Điện. Nghe thấy Cổ Mạt nói vậy, tất cả mọi người ở đó đều nhíu mày. Tất cả yêu tộc ở chung vào một chỗ, quả thật không sợ U Minh Điện. Nhưng yêu tộc cũng không muốn liều chết cùng U Minh Điện. 10 nữ nhân này tập trung lại, cho dù không diệt được yêu tộc, nhưng muốn đánh cho yêu tộc tàn phế thì vẫn có thể. Lúc này, Cổ Thiên đột nhiên nói. Cổ Mạt huynh, ta cảm thấy ngươi nói có lý. Sau khi người thần bí kia ở yêu tộc, chúng ta giết yêu thú của chúng ta. Nhân tộc liên minh lại đột nhiên tuyên bố không có quan hệ gì với bọn họ. Đồng thời còn lập tức phái cường giả tới giúp đỡ chúng ta. Bây giờ ngẫm nghĩ rất không tầm thường. Cổ Mạt khẽ gật đầu. Theo sự điều tra của ta, Dương Diệp cùng U Minh Điện quả thật có quan hệ không tệ. Lần này, rất có thể là thế lực của nhân tộc muốn lợi dụng Dương Diệp dụ U Minh Điện ra. Sau đó lại để cho yêu tộc chúng ta chống lại U Minh Điện. Đây là một hòn đá ném hai chim. Nói đến đây, Cổ Mạt nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Chúng ta tuyệt đối không thể tham dự vào chuyện của U Minh Điện. Các ngươi chắc hẳn cũng biết U Minh Điện. Các nàng lúc này nhất định là muốn báo thù. Nếu như chúng ta chống lại các nàng thì nhất định sẽ bị điên cuồng trả thù. Khi đó, yêu thần không ra. Yêu tộc chúng ta căn bản không ngăn cản được các nàng. Cổ Thiên khẽ gật đầu. Không thể bị thế lực của nhân tộc lợi dụng được. Vậy còn Dương Diệp thì làm thế nào? Lúc này, có người đột nhiên hỏi. Dương Diệp, ở đó lại im lặng. Thần phượng tộc ta cùng hắn không chết không dừng. Đúng lúc này, Mạt Giang đột nhiên nói. Lúc này, Cổ Mạt đột nhiên nói. Các ngươi có khả năng không biết, yêu thần đã tặng nội đan của mình cho Dương Diệp. Nghe thấy Cổ Mạt nói vậy, sắc mặt tất cả mọi người ở đó lập tức biến đổi. Đặc biệt là Mạt Giang. Mạt Giang nhìn chằm chằm Cổ Mạt. Vì sao? Tại sao yêu thần muốn làm như thế? Cổ Mạt nói. Yêu thần nhìn trúng tiềm lực của hắn. Chỉ là không ngờ được. Ôi! Ở đó, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ không ngờ được Dương Diệp thu được nội đan yêu thần. Lúc này, Cổ Mạt lại nói. Dương Diệp xem như là nửa thành viên của yêu tộc. Người nói vậy là có ý gì? Mạt Giang nhìn Cổ Mạt. Cổ Mạt nhìn về phía Mạt Giang. Nói, Mạt Giang, thần phượng tộc ngươi chỉ còn lại có 3.000 con thần phượng. Dương Diệp còn sống. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải thật sự muốn làm cho thần phượng tộc ngươi hoàn toàn tuyệt chủng hay không? Lẽ nào thần phượng tộc ta không thể báo, thù sao? Mạt Giang gằn giọng nói. Báo. Cổ Mạt nói. Ta hỏi ngươi, ngươi lấy cái gì để báo thù? thần phượng tộc ngươi liều mạng được với hắn sao? Hắn ở thế giới lớn này đã không có ràng buộc. Đánh không nổi thì bỏ chạy. Chạy rồi lại tới đánh. Thần phượng tộc ngươi sẽ bị hắn dây dưa tới chết. Hắn ở thế giới lớn không có ràng buộc. Nhưng còn vị diện dưới. Mặt Giang gằn giọng nói. Thần phượng tộc ta có thể đi xuống vị diện dưới ta. Ngươi muốn chết à? Cổ Mạt tức giận nói. Vị diện dưới. U Minh Điện lại ở vị diện dưới. Ngươi xuống có thể làm gì? Cũng không thể làm gì cả. Chỉ là đi chịu chết. Lúc này, Cổ Thiên đột nhiên nói. Mặt Giang huynh, thứ lỗi cho ta nhiều lời. Thần phượng tộc ngươi thật không vùng dậy nổi đâu. Trong lúc chơi đùa tiếp, thần phượng tộc ngươi sẽ hoàn toàn diệt vong. Bây giờ, các ngươi còn có cơ hội. Phần lớn cường giả cảnh giới luân hồi, các ngươi vẫn còn sống. Thần phượng tộc ngươi vẫn có hy vọng. Nhưng mà chơi đùa tiếp. Mặt Giang chậm rãi nắm chặt hai tay. Hắn không cam lòng. Thật sự không cam lòng. Nếu bảo hắn không báo thú, hắn thật sự không cam lòng. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, thần phượng tộc thật sự không thể tiếp tục liều mạng với Dương Diệp. Thần phượng tộc chơi không nổi. A, đúng lúc này, ở trên yêu thần sơn đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Mọi người trong điện biến sắc. Trong phút chốc, tất cả mọi người trong điện đều lập tức biến mất. Ở chỗ sườn núi của yêu thần sơn có một thi thể. Đó thi thể thần phượng. Nhìn thấy bộ thi thể thần phượng này, vẻ mặt Mặt Giang lập tức dữ tợn lên, không cần phải nói. Đây nhất định là Dương Diệp giết. Dương Diệp lại trở về. Vẻ mặt tất cả mọi người ở đó đều có chút nghiêm trọng, bọn họ cũng rất kiêng kỵ Dương Diệp. Bất kỳ bộ tộc nào của bọn họ đều không chịu nổi tinh hà kiếm đồ của Dương Diệp cùng ngọn lửa thần bí kia. Lúc này, Cổ Mạt đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Mặt Giang đang lộ ra vẻ mặt thâm trầm đáng sợ. Nói, Mặt Giang, lão phu chỉ hỏi ngươi một lần, ngươi muốn không chết không dừng cùng Dương Diệp, hay là muốn thần phượng tộc ngươi trường tồn trên thế gian? Mặt Giang im lặng rất lâu sau đó nói, cho dù thần phượng tộc ta đồng ý bỏ qua, Dương Diệp hắn bằng lòng bỏ qua sao? Linh trí của bạn hắn ở trong tay của Mạt Tiểu Lãnh. Cổ Mạt nói, Mặt Giang khẽ gật đầu, Mạt Tiểu Lãnh bây giờ ở đâu? Cổ Mạt hỏi, ở ma tộc. Mặt Giang trầm giọng nói, bảo nàng lập tức mang theo linh trí bằng hữu của Dương Diệp trở về. Cổ Mạt trầm giọng nói, lập tức. Mặt Giang im lặng, bảo Mạt Tiểu Lãnh mang theo linh trí bằng hữu của Dương Diệp trở về, vậy có nghĩa là thần phượng tộc phải chịu thua. Lúc này, Cổ Thiên đột nhiên nói, Mặt Giang, lúc này nếu ngươi không cúi đầu, những thần phượng của thần phượng tộc ngươi lại phải mất đầu đấy. Mặt Giang nhìn lướt qua ở đó. Lúc này hắn làm sao không hiểu rõ. Cổ Mạt cùng với những yêu tộc đã không muốn vì thần phượng tộc hắn mà liều chết với Dương Diệp nữa. Bọn họ tập trung lại hoàn toàn không cần sợ Dương Diệp nhưng đánh không nổi. So với như Bayzeker, nếu như Dương Diệp ở yêu thần sơn phát động tinh hà kiếm đồ cùng ngọn lửa thần bí kia, không cần phải nói. Yêu thần sơn cũng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Dương Diệp dám ngọc đá đều nát với bọn họ, nhưng bọn họ không dám liều mạng với Dương Diệp, phải nói là không đáng. Ít nhất không đáng vì thần phượng tộc mà liều mạng với Dương Diệp. Thật ra, khi biết Dương Diệp thu được truyền thừa của yêu thần, tâm tình bọn họ đã phát sinh một chút biến hóa. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là thực lực của Dương Diệp. Rất lâu sau, Mặt Giang nhìn về phía một lão già thần phượng tộc bên cạnh, nói, bảo Tiểu Lãnh lập tức trở về, nhớ mang theo linh trí của Tiểu Bạch. Lão già kia khẽ gật đầu, sau đó lui xuống. Cổ Mạt liếc nhìn Mặt Giang, sau đó xoay người nhìn lướt qua xung quanh, nói, Dương Diệp, ra đi. Thần phượng tộc bằng lòng trả linh trí bằng hữu của ngươi về cho ngươi. Không có tiếng trả lời, Cổ Mạt im lặng trong chớp mắt, lại nói, lão phu cam đoan với ngươi, chúng ta sẽ không động thủ với ngươi. Lần này, chúng ta có khả năng đều bị người lợi dụng, cho nên chúng ta sẽ không ra tay với ngươi. Ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, không gian ở trước mặt mọi người đột nhiên dâng lên một trận chấn động. Ngay sau đó, Dương Diệp xuất hiện. Dương Diệp. Ánh mắt tất cả đám người thần phượng tộc rơi vào trên người của Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía Mặt Giang. Linh trí Tiểu Bạch còn chứ? Còn. Mặt Giang trầm giọng nói. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Rất lâu, hắn mở hai mắt ra nhìn về phía Mặt Giang. Tử Nhi. Nàng. nàng không ở thần phượng tộc ta. Mặt Giang trầm giọng nói. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Có ý gì? Vừa dứt lời, một sát ý xuất hiện ở đó. Sắc mặt mọi người thoáng biến đổi, âm thầm đề phòng đứng lên. Mặt Giang liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Nàng vốn ở trong thần phượng tộc ta, nhưng trước đây không lâu thì nàng đột nhiên biến mất. Đột nhiên biến mất, nếu như ta không đoán sai, có thể là bị người đưa đi, bị người mang đi. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại. Có người có thể lặng lẽ không một tiếng động bước vào các thần phượng tộc ngươi sao? Mặt Giang trầm giọng nói. Dương Diệp, chuyện cho tới bây giờ, ta không nhất thiết phải lừa ngươi nữa. Nàng quả thật bị người đưa đi, ta có thể lấy thần hồn ra thề. Lúc này, Cổ Mạt đột nhiên nói. Dương Diệp, thần phượng tộc từ trước đến nay cao ngạo, bọn họ xem thường nói dối. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nói. Nhanh chóng để ta gặp được linh trí của Tiểu Bạch. Nghe vậy, trong lòng Cổ Mạt lập tức buông lỏng, sau đó nói. Dương Diệp, ân oán giữa ngươi cùng thần phượng tộc là bởi vì bằng hữu của ngươi còn có linh trí. Bây giờ thần phượng tộc bằng lòng trả linh trí bằng hữu của ngươi về cho ngươi. Ân oán giữa các ngươi có thể được xóa bỏ hay không? Xóa bỏ. Vẻ mặt Dương Diệp dữ tợn lên. Nếu như linh trí của Tiểu Bạch không sao, chúng ta có thể xóa bỏ. Nhưng nếu như linh trí của Tiểu Bạch có mệnh hệ nào, ta sẽ lấy mạng của tất cả đám thần phượng tộc các người tới bù. Thần sắc đám người thần phượng tộc rất khó coi. Dương Diệp đang trực tiếp đánh vào mặt của bọn họ. Nhưng bọn họ lại không thể tránh được. Cổ Mạt cùng Cổ Thiên và các cường giả yêu tộc còn lại im lặng. Bọn họ không muốn trêu chọc vào người điên Dương Diệp này. Hơn nữa, thái độ của Dương Diệp cũng rất rõ ràng. Chỉ nhằm vào thần phượng tộc. Muốn trách cũng chỉ có thể trách thần phượng tộc. Không có việc gì đi bắt bằng hữu của người ta làm gì. Lúc này thì hay rồi. Tộc cũng thiếu chút nữa bị diệt. Thời gian trôi qua từng chút một. Sau một khắc, một lão già xuất hiện ở đó. Lão già đi tới Mặt Giang trước mặt, nói. Tiểu lãnh nàng không về được. Có ý gì? Nói là Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp toàn thân đã xuất hiện ánh sáng máu. Này lão già nói chuyện nheo mắt, tùy tiện nói. Tiểu lãnh ở ma tộc bị thái tử của ma tộc cho vây khốn. Bây giờ nàng trở về không đến. Lúc này, Cổ Mạt vội vàng nói. Dương Diệp ngươi đừng vội. Để ta đứng ra tìm ma tộc can thiệp. Chúng ta. Không cần. Bản thân ta đi. Dương Diệp vừa dứt lời. Người đã lập tức biến mất. Cổ Mạt ngẩn người. Lập tức lắc đầu. Ma tộc. Ta cầu phúc cho ngươi. Ma tộc có thực lực cũng rất mạnh. Hoàn toàn không kém hơn yêu tộc. Nhưng trêu chọc đến tên sát tinh Dương Diệp này. Chỉ có thể nói ma tộc sắp xui xẻo. Sau một hơi thở khi Dương Diệp biến mất, Mặt Giang cũng lập tức biến mất. Cổ Thiên không hiểu. Cổ Mạt lắc đầu. Hắn sẽ không ngốc đến mức đi tìm Dương Diệp một đấu một. Nói xong, hắn nhìn lướt qua xung quanh, nói. Sau khi các ngươi trở về, lập tức vận dụng tất cả lực lượng có thể điều tra kẻ đứng sau việc này. Muốn xem yêu tộc chúng ta làm quân cờ. Yêu tộc ta nhất định phải khiến kẻ đó phải trả cái giá đắt. Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt Cổ Mạt trở nên lạnh lùng. Lần này không thể nghi ngờ yêu tộc là vô cùng nguy hiểm. Nếu như U Minh Điện thật sự xuất hiện, có nghĩa là yêu tộc sẽ đánh cùng U Minh Điện. Nếu như yêu tộc cùng U Minh Điện chiến đấu, yêu tộc nhất định sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ không muốn liều chết cùng Dương Diệp. U Minh Điện, yêu tộc thật sự đánh không nổi. Cổ Thiên khẽ gật đầu. Những yêu thú của yêu tộc, chúng ta không thể chết vô ích. Dương Diệp rời đi không lâu, đột nhiên, hắn ngừng lại. Bởi vì ở trước mặt hắn là Mặt Giang. Ngươi không thể giết Tiểu Lãnh. Mặt Giang nhìn chằm chằm Dương Diệp, buồn cười. Dương Diệp cong khóe miệng và cười lạnh. Ngươi, nói không thể giết thì không thể giết sao? Mặt Giang chậm rãi nắm chặt tay phải. Nhưng chẳng bao lâu đã thả lỏng ra. Dương Diệp, ta biết ngươi hận nàng đưa bằng hữu của ngươi tới thế giới lớn. Nhưng ngươi cũng biết, nếu như không có nàng thì bằng hữu của ngươi thật sự đã chết. Trước đây chúng ta muốn nhốt linh chủ, nàng căn bản không đồng ý. Nhưng nàng không có quyền lợi. Khi chúng ta cướp đoạt linh trí của linh tộc thì vốn sẽ hủy diệt chấm dứt hậu hoạn, nhưng lại bị nàng cướp đi. Sau đó nàng dẫn theo linh trí của linh chủ chạy ra ngoài. Nếu như không phải vì nàng, bằng hữu của ngươi cùng linh trí của linh chủ đã hoàn toàn biến mất ở thế gian này. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Nếu như không phải vì nàng, Tử Nhi sẽ không rõ tung tích. Nếu như không phải vì nàng, Tiểu Bạch sẽ không biến thành như bây giờ. Tất cả những điều này đều do nàng tạo thành. Nói đến đây, Dương Diệp mở mắt nhìn chằm chằm mặt Giang. Nàng không chết, thần phượng tộc ngươi chết. Vừa dứt lời, thân hình của Dương Diệp run lên, tính rời khỏi. Mà lúc này, mặt Giang lại đột nhiên nói. Nếu như ngươi cố ý phải giết nàng, vậy mọi người lại ngọc đá đều nát. Bây giờ ta lại truyền tin cho nàng, bảo nàng hoàn toàn hủy diệt linh trí của linh chủ. Ông! Một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên ở trong không trung. Tiếp theo, một đường kiếm khí phá không tới, lập tức đi này trước mặt mặt Giang. Ầm! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, mặt Giang trực tiếp bị chấn động đến ngoài nghìn trượng. Ngươi uy hiếp ta! Dương Diệp nhìn chằm chằm mặt Giang. Mặt Giang trầm giọng nói. Dương Diệp! Tiểu Lãnh là hy vọng duy nhất của thần phượng tộc ta. Nếu ngươi giết nàng, thần phượng tộc ta sau này sẽ không có bất kỳ hy vọng nào nữa. Nếu không có hy vọng, giữ lại những lão già chúng ta lại có ích lợi gì? Nếu ngươi giết nàng, thần phượng tộc ta sẽ đi tới vị diện dưới. Cho dù tất cả cường giả cảnh giới luân hồi của thần phượng tộc ta chết hết, ta cũng muốn ngươi phải trả giá đắt. Nói xong, mặt Giang bấm tay bắn ra. Một quyển trục xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đây là địa đồ ma tộc cùng vị trí của Tiểu Lãnh. Giết hay là không giết, bản thân ngươi tự quyết định. Nói xong, hắn xoay người thân hình run lên hóa thành một sóng lửa biến mất ở cách đó không xa. Tại chỗ, Dương Diệp im lặng trong chớp mắt. Sau đó đưa tay cầm quyển trục này, lập tức biến mất. Sau khi Dương Diệp biến mất khoảng 3 hơi thở, một nam tử cùng nữ tử xuất hiện ở đó. Đó là nam tử cầm đao và nữ tử cầm kiếm. Hai người đều thiếu một tay. Vì sao không trực tiếp giết chết hắn? Nữ tử đột nhiên nói. Chủ nhân nói bây giờ hắn còn có tác dụng, chưa thể giết được. Người đàn ông nói. Nữ tử im lặng trong chớp mắt. Sau đó nói. Người này có tài năng hơn người. Qua 5 năm nữa, chúng ta liên thủ cũng không giết được hắn. Hiện tại thế nào? Người đàn ông nói. Trong 30 chiêu lấy tính mạng của hắn. Nữ tử khẽ nói. Nam tử im lặng rất lâu. Sau đó nói. Địa trắng. Ngươi là người duy nhất đã giao đấu cùng Tiêu Giao Tử vẫn có kiếm vô cực. Người này có khả năng sẽ vượt quá bọn họ sao? Nữ tử im lặng rất lâu. Sau đó nói. Bên trong cùng giai. Người này có thực lực đã vượt quá kiếm vô cực cùng Tiêu Giao Tử lúc đó. Chắc hẳn còn có chút chênh lệch. Kiếm vô cực không bằng bọn họ. Nam tử hỏi, nữ tử khẽ lắc đầu. Kiếm vô cực có thiên phú kiếm đạo không kém hơn bọn họ. Chỉ là kiếm đạo của hắn không phải đi theo hướng bộc lộ tài năng. Hơn nữa hắn giao đấu cùng người đều để lại đường lui. Nhưng Tiêu Giao Tử cùng Dương Diệp lại khác. Khi giao đấu cùng người, bọn họ nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Cho nên thật sự đánh nhau, kiếm vô cực sẽ chịu thiệt. Bởi vì trong lòng hắn trước sau vẫn để lại cho người ta một con đường. Người đàn ông nói, trước đó người nói giữa Dương Diệp cùng Tiêu Giao Tử còn có chút chênh lệch. Chênh lệch đó là ở đâu? Thuần túy. Nữ tử nói, Tiêu Giao Tử là kiếm đạo thuần túy. Kiếm đạo của Dương Diệp không phải, hắn có quá nhiều lo lắng. Tuy nhiên, Dương Diệp có tấm lòng son, kiểm tâm, tâm niệm hiểu rõ, lại vẫn nắm giữ sát ý. Người này đã không thể đơn thuần nói hắn đi là kiếm đạo, nói hắn đi ma đạo thích hợp hơn. Nam tử im lặng rất lâu, sau đó nói. Chủ nhân nói người cùng Tiêu Giao Tử và kiếm vô cực là kiếm tu mạnh nhất ở vũ trụ này của chúng ta TT từ trước tới nay. Bây giờ lại có thêm Dương Diệp. Nữ tử hơi cúi đầu. Chủ nhân bây giờ không giết Dương Diệp, sau này có khả năng không thể giết được. Nam tử khẽ lắc đầu. Chủ nhân tự có tính toán. Chúng ta làm dựa theo nàng nói là được. Đi thôi. Vừa dứt lời, một nam một nữ lập tức biến mất. Ngoài vạn dặm, Dương Diệp ngừng lại. Tiểu Thiên ở trước mặt hắn. Ngươi nói vừa rồi người theo dõi ta. Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Có người theo dõi hắn mà hắn tự nhiên không phát hiện. Đừng làm bộ dáng này. Người ta mạnh hơn ngươi rất nhiều. Ngươi không phát hiện được cũng là bình thường. Tiểu Thiên nói. Dương Diệp khẽ nhướng mày. Mạnh hơn ta rất nhiều. Đương nhiên. Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Hai gia hỏa này nếu như muốn giết ngươi, ngươi chắc chắn xong đời. Trừ khi là ngọn lửa kia của ngươi. Nếu không, bức tranh nát của ngươi cũng không cứu được ngươi. Bức tranh nát. Trên gương mặt Dương Diệp đầy vạch đen. Đó là tinh hà kiếm đồ đặc biệt lợi hại, ngươi không thấy sao? Tiểu Thiên lắc đầu. Bức tranh nát không đẹp, không thích. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nghiêm mặt nói. Tiểu Thiên, ngươi nói hai người này mạnh hơn ta rất nhiều là có ý gì? Ngược lại không phải là hắn rất khoe khang. Bây giờ hắn một đấu một. Thật sự không khiếp sợ cường giả cảnh giới luân hồi. Tiểu Thiên nói đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều. Hắn có chút không tin. Tiểu Thiên nói. Chính là mạnh hơn ngươi, bọn họ đã sắp đột phá đến trên cảnh giới luân hồi. Không đúng. Thật ra bọn họ đã đột phá đến trên cảnh giới luân hồi. Chỉ là bị thiên địa này hạn chế nên bây giờ bọn họ vẫn là cảnh giới luân hồi. Nhưng thực lực của bọn họ đã vượt xa cảnh giới luân hồi. Lại tương đương với huyết nữ gặp lúc trước. Đương nhiên, huyết nữ hình như cũng còn chưa khôi phục thực lực chân chính. Ôi, dù sao không quan tâm như thế nào. Ngươi hoàn toàn không là đối thủ của người ta. Không kém hơn huyết nữ. Đồng tử của Dương Diệp hơi co lại. Hắn hiểu rõ của thực lực của huyết nữ. Cường giả cảnh giới luân hồi ở trước mặt nàng hoàn toàn chỉ là cặn bã. Nhưng vừa theo dõi hắn tự nhiên không kém hơn huyết nữ. Mình lại trêu chọc người nào vậy? Dương Diệp nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Đối phương chắc chắn không phải là người của chiến các đế tông hoặc yêu tộc. Nếu như vậy, đối phương chắc chắn đã sớm đi ra giết hắn. Nếu không phải là mấy thế lực này, vậy thì là ai? Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp. Sau đó vỗ nhẹ vài cái bụng của Dương Diệp, nói, ngươi bảo trọng, nếu như ngày nào đó ngươi thật sự không cẩn thận bị người ta giết đi, ngươi yên tâm, ta, ngươi sẽ báo thù cho ta, Dương Diệp nói. Tiểu Thiên lắc đầu, sau đó nghiêm mặt nói, ta sẽ nhặt xác cho ngươi. Biểu tình của Dương Diệp cứng đờ, lập tức lắc đầu. Tiểu Thiên, ngươi nói câu này khiến ta thật sự quá thương tâm. Nếu có người muốn giết ngươi, ta nhất định sẽ ngăn cản đối phương. Nếu như ngươi bị người giết, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Nói xong, thân hình của Dương Diệp run lên, lập tức biến mất. Tiểu Thiên ngẩn người, sau đó nàng đá chân nhỏ, khẽ nói. Người ta cũng không biết đánh nhau. Làm thế nào báo thù giúp ngươi nhiều lắm. Nhiều lắm ta là bảo đám người Tiểu Thiên giúp ngươi báo thù. Không được, Tiểu Thiên quá yếu. Đúng, gọi ai nhỉ? Đúng rồi. Nói đến đây, ánh mắt Tiểu Thiên lập tức sáng lên. Gọi Thiên Ma Thú. Người này lợi hại. 100 Dương Diệp cũng đánh không lại hắn. Tuy nhiên người này hình như cũng đang ngủ. Không biết đã tỉnh chưa. Đúng rồi. Hôm nào tìm nó chơi vậy. Nói xong, thân hình run lên, lập tức biến mất. Dọc đường đi, Dương Diệp chạy như điên. Hắn tăng tốc độ của mình lên tới mức độ cao nhất. Hắn dĩ nhiên không phải đi cứu Mạt Tiểu Lãnh, mà là linh trí Tiểu Bạch trên người Mạt Tiểu Lãnh. Linh trí của Tiểu Bạch tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn được. Cho nên hắn mới chủ động yêu cầu đi tới ma tộc. Về phần cường giả âm thầm theo dõi hắn, còn có người tính kế với hắn, bây giờ hắn không có tâm tư nào nghĩ tới. Bây giờ hắn chỉ muốn cứu linh trí Tiểu Bạch trở về trước, sau đó tìm được Tử Nhi. Về phần khác, hắn đều không muốn quan tâm. Sau 2 ngày, Dương Diệp cuối cùng đã thông qua truyền tống trận của yêu tộc, đi tới ma vực. Ở đây không quen, cũng may hắn có quyển trục Mạt Giang cho hắn. Quyển trục này có một ít tin tức cơ bản của ma tộc, còn có vị trí của Mạt Tiểu Lãnh hiện tại. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó thân hình run lên biến mất ở cách đó không xa. Ma Lan Đế Quốc. Ma tộc cũng không thống nhất. Ở ma tộc có thật nhiều thế lực. Ma Lan Đế Quốc chính là một trong số đó. Mặc dù bây giờ Ma Lan Đế Quốc chỉ có thể tính là thế lực bát tinh, nhưng rất lâu trước đây, Ma Lan Đế Quốc chính là bá chủ trên mảnh đất ma tộc này. Khi đó, tất cả ma tộc đều nằm dưới sự thống trị của Ma Lan Đế Quốc. Đó cũng là thời kỳ cường thịnh nhất của ma tộc. Cho dù bây giờ ma tộc chia năm xẻ bảy, nhưng thực lực của Ma Lan Đế Quốc vẫn không thể khinh thường. Ở ma tộc cũng chỉ có tổng cộng 5 thế lực bát tinh. Ma Lan Đế Quốc chính là một trong số đó. Mà lần này giam giữ Mạt Tiểu Lãnh chính là thái tử của Ma Lan Đế Quốc Kha Nghịch. Dọc đường đi, Dương Diệp không hề dừng lại, lao thẳng đến Ma Lan Đế Quốc. hắn hoàn toàn không quan tâm tới sự sống chết của Mạt Tiểu Lãnh. Hắn sợ linh trí của Tiểu Bạch có mệnh hệ nào. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới Ma Lan Đế Quốc Đế Đô Ma U Thành. Ma U Thành có nói là thành lớn nhất trong cả ma tộc. Tòa thành này được xây dựng ở thời kỳ đỉnh cao của Ma Lan Đế Quốc nên rất vững chắc. Có thể chống đỡ được ít nhất 20 cường giả cảnh giới luân hồi liên thủ tấn công. Đây cũng là vì sao nó có thể tồn tại đến bây giờ. Thật ra bề ngoài của ma tộc cùng loài người không khác nhau lắm. Khác biệt duy nhất chính là hai mắt của ma tộc có màu tím hoặc màu đen, dáng vẻ bên ngoài khôi ngô hơn so với loài người. Ngoài việc đó ra, bọn họ cùng loài người thật sự không khác nhau quá nhiều. Bởi vậy, Dương Diệp rất dễ dàng tiến vào Ma Lan Thành. Dương Diệp đương nhiên sẽ không ngốc đến mức trực tiếp xông lên hoàng cung của Ma Lan Thành. Lần này hắn tới để cứu linh trí Tiểu Bạch, mà không phải tới tìm phiền toái. Cho nên sau khi bước vào Ma Lan Thành, Dương Diệp đã lợi dụng kiếm vực che giấu chính mình, sau đó lặng lẽ lẻn vào hoàng cung của Ma Lan Thành. Sau khi bước vào hoàng cung của Ma Lan Thành, Dương Diệp ngừng lại, bởi vì hắn cũng không biết Mạt Tiểu Lãnh đang ở đây, mà ở chỗ này, hắn chắc chắn không có cách nào sử dụng thần thức lục soát. Một khi sử dụng thần thức, nhất định sẽ bị cường giả Ma Lan Đế Quốc phát hiện ra. Sau khi im lặng trong chớp mắt, thân hình của Dương Diệp thoáng động, lẻn về phía sau hoàng cung. Dọc đường đi, vẻ mặt Dương Diệp dần dần nghiêm trọng, bởi vì hắn cảm nhận được rất nhiều khí tức cường đại. Không cần phải nói, đây là cường giả cảnh giới luân hồi của Ma Lan Đế Quốc. Ở một chỗ bên cạnh cung điện, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, thân hình hắn run lên, trực tiếp hóa thành một cái bóng bước vào trong cung điện. Nếu đi loạn ở trong hoàng cung như thế, không biết tới ngày tháng năm nào mới tìm được Mạt Tiểu Lãnh, cho nên hắn quyết định bắt một người lại hỏi một chút. Bước vào bên trong cung điện, Dương Diệp lập tức nhíu mày, bởi vì trong cung điện trống rỗng. Không có ai à? Dương Diệp xoay người muốn rời đi, mà lúc này, một giọng nữ tử đột nhiên vang lên ở trong điện. Này liền đi. Dương Diệp thầm nhíu mày, có người. Người này còn phát hiện ra mình. Ngươi là loài người. Đúng lúc này, giọng nữ tử kia lại vang lên ở trong điện. Dương Diệp từ trong bóng tối đi ra, mà vào lúc này, một nữ tử từ trong nội điện đi ra. Nữ tử mặc cung trang màu xanh, hàng lông mày như trăng khuyết, gương mặt giống như phù dung. Đường nét trên mặt tinh xảo đến gần như hoàn mỹ. Đặc biệt là đôi mắt của nàng không ngờ có màu xanh lam. Còn có mái tóc dài này của nàng cũng là màu xanh lam. Hơn nữa còn rất dài, tới tận mông. Dương Diệp quan sát nữ tử. Nữ tử cũng đang quan sát Dương Diệp. Lát sau, nàng lập tức mỉm cười. Một loài người lại có thể lẻn vào đến nơi đây. Không đơn giản. Vô ý mạo phạm. Dương Diệp nói. Ta tới đây chỉ vì tìm một người. Không biết các hạ cũng biết thái tử của Ma Lan Đế Quốc ở đâu không? Nếu như có thể cho ta biết, ta sẽ vô cùng cảm kích. Ban đầu, hắn muốn bắt một người sau đó hỏi về vị trí của thái tử của Ma Lan Đế Quốc. Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn bỏ ý nghĩ này, bởi vì hắn căn bản nhìn không thấu nữ nhân trước mắt này. Hơn nữa nữ nhân này còn phát hiện ra hắn trước. Dùng đầu ngón chân cũng biết nữ nhân này tuyệt đối không phải là một người bình thường. Thái tử của Ma Lan Đế Quốc. Nữ tử liếc nhìn Dương Diệp, lập tức cười nói. Ngươi tìm hắn làm gì? Dương Diệp im lặng trong chớp mắt, sau đó nói. Hắn giam giữ công chúa thần phượng tộc. Ta đến vì nàng ấy. Thật thú vị. Nữ tử cười nói. Hóa ra là tới cứu nữ nhân mình yêu thích nên dũng khí có thể tăng lên. Ngươi cũng không tệ. Đáng tiếc. Ngươi chỉ có thể chịu chết thôi. Dương Diệp khẽ nói. Các hạ biết tung tích của hắn sao? Hoặc biết Mạt Tiểu Lãnh đang ở đâu? Nếu như biết, vẫn mong chỉ giúp. Ta sẽ vô cùng cảm kích. Nếu như không biết, vẫn mong nói thẳng. Ta biết. Nữ tử cười nói. Ta không chỉ biết Kha Nghịch ở đâu, còn biết công chúa thần phượng tộc bị giam ở chỗ nào. Tuy nhiên, tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Dương Diệp nhìn nữ tử rất lâu, sau đó nói. Từ biệt. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Hắn thật sự không có hứng thú tranh cãi với nữ tử này ở đây. Nếu đối phương không muốn cho biết, vậy hắn đi tìm người khác. Kha Nghịch là thái tử của Ma Lan Đế Quốc. Hẳn có không ít người biết chỗ của hắn. Ở Phong Nhiên Điện. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên nói. đó là cung điện của Kha Nghịch ở phía nam của hoàng cung này. Mặt Tiểu Lãnh chắc hẳn đã bị giam ở đó. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía nữ tử, nói, cảm ơn. Nữ tử mỉm cười, chúc ngươi thành công. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, sau đó xoay người biến mất khỏi điện. Dương Diệp đi rồi, nữ tử lắc đầu cười, sau đó xoay người bước vào bên trong điện. Sau khi ra khỏi cung điện, Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn qua bảng hiệu phía trên cung điện, chỉ thấy trên đó viết ba chữ, Nghênh Tân Điện. Nữ tử không phải là ma tộc sao? Dương Diệp im lặng suy nghĩ một lát, sau đó xoay người lập tức biến mất. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới phía nam của hoàng cung. Chỉ trong giây lát, Dương Diệp tìm được Phong Nhiên Điện mà nữ tử kia nói tới. Lẻn vào Phong Nhiên Điện, tay của Dương Diệp lập tức nắm chặt lại, bởi vì hắn cảm nhận được khí tức ngọn lửa. Theo khí tức ngọn lửa tìm tới, rất nhanh, Dương Diệp đã nhìn thấy Mặt Tiểu Lãnh ở bên trong Phong Nhiên Điện. Lúc này, Mặt Tiểu Lãnh bị nhốt ở một trong lồng giam trong suốt, ở xung quanh nàng còn có từng tia sáng màu đen. Những tia sáng tầng tầng lớp lớp vây quanh màn ánh sáng xung quanh Mặt Tiểu Lãnh. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, phát hiện không có bất kỳ khí tức cùng thần thức nào mới đi ra ngoài. Lúc này, Mặt Tiểu Lãnh mở mắt, lúc thấy Dương Diệp, vẻ mặt nàng lập tức biến đổi. Là ngươi, linh trí của Tiểu Bạch. Mặt Dương Diệp không đổi sắc, không ở trên người ta. Mặt Tiểu Lãnh trầm giọng nói. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Ngươi nói vậy là sao? Mặt Tiểu Lãnh nói. Linh trí của Tiểu Bạch bị Kha Nghịch này đoạt đi rồi. Hắn dùng nó ép ta gả cho hắn. Bây giờ Tiểu Bạch tạm thời còn an toàn. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói. Hắn biết thân phận của Tiểu Bạch sao? Mặt Tiểu Lãnh lắc đầu. Tiểu Bạch bây giờ không có bản thể. Đối phương chắc chắn không biết thân phận của nàng. Nếu không đối phương cũng sẽ không bắt nàng tới uy hiếp ta. Lúc này, Dương Diệp chậm rãi đi tới trước mặt Mặt Tiểu Lãnh. Hắn nhìn Mặt Tiểu Lãnh rất lâu. Sau đó đột nhiên nở nụ cười. Mặt Tiểu Lãnh, ngươi biết không? Thần phượng tộc của ngươi bởi vì ngươi. Bây giờ chỉ còn lại mấy nghìn con thần phượng. Ta rất muốn biết bây giờ ngươi có cảm tưởng gì. Mặt Tiểu Lãnh nhìn chằm chằm Dương Diệp không nói gì. Dương Diệp khẽ cười. Thật ra, ta thật sự rất muốn giết ngươi. Nhưng ta quyết định không giết ngươi. Bởi vì làm như vậy quá lợi cho ngươi. Ta muốn ngươi phải sống cả đời trong sự áy náy. Nói xong, Dương Diệp rút kiếm chém liên tục. Suy suy. Hai cánh tay của Mặt Tiểu Lãnh trực tiếp bắn ra ngoài kèm theo hai cột máu. Chặt đứt hai cánh tay của Mặt Tiểu Lãnh xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Dương Diệp. Lúc này, Mặt Tiểu Lãnh đột nhiên nói. Dương Diệp dừng bước lại. Nói. Thế nào? Mặt Tiểu Lãnh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Dương Diệp. Ngươi có gì thì cứ nhằm vào ta. Tại sao lại muốn trả thù thần phượng tộc chứ? Thật ra, ngay từ lúc đầu nàng đã phản đối thần phượng tộc đối xử với Tiểu Bạch như vậy. Nhưng đáng tiếc, nàng tuyệt đối không có quyền quyết định. Cuối cùng, nàng cứu đi linh trí của Tiểu Bạch. Bởi vì nàng ngoại trừ thích Tiểu Bạch ra, còn có một nguyên nhân khác, cũng chính là giữ lại đường lui cho thần phượng tộc. Bởi vì nàng hiểu rõ ràng hơn ai hết về tiềm lực cùng thực lực của Dương Diệp. Dương Diệp có thể uy hiếp được thần phượng tộc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng không ngừng tìm người đi giết Dương Diệp. Đáng tiếc là Dương Diệp không chết, còn xông lên đây. Sau đó thần phượng tộc gặp bi kịch. Trả thù thần phượng tộc sao? Ha ha. Dương Diệp xoay người nhìn về phía Mặt Tiểu Lãnh. Lúc này, thần sắc hắn đã trở nên dữ tợn. Mặt Tiểu Lãnh, người nghe rõ ràng cho ta. Nếu như Tiểu Bạch cùng Tử Nhi bình an vô sự còn tốt. Nếu như trong các nàng có bất kỳ một người nào có bất trắc gì, người hãy tin ta. Ta nhất định sẽ làm cho các ngươi thần phượng tộc hoàn toàn tuyệt chủng. Cho nên ngươi hãy cầu khẩn cho Tiểu Bạch cùng Tử Nhi. Nói xong, Dương Diệp xoay người lập tức biến mất. Mặt Tiểu Lãnh nhìn chằm chằm vào nơi Dương Diệp biến mất. Rất lâu sau, nàng đột nhiên chảy nước mắt. Cả đời này, nàng đã quen tùy hứng. Làm gì cũng không quan tâm, đều có thần phượng tộc làm chỗ dựa cho nàng. Cho nên nàng làm việc rất tùy hứng. Bởi vì có thần phượng tộc ở đó, bất kể là ai cũng sẽ cho nàng mặt mũi. Nhưng lần này, mặt mũi của thần phượng tộc không có tác dụng. Lần này, nàng hại thần phượng tộc thiếu chút nữa diệt tộc. Rất nhiều sinh linh của thần phượng tộc đã chết vì sự tùy hứng của một mình nàng. Mặt Tiểu Lãnh nàng hoàn toàn xứng đáng là tội nhân của thần phượng tộc.